Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 44, đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đấu trường UFC, võ sĩ thường bị đánh bầm dập, máu me khắp mặt. Trên một số mạng xã hội cũng có thể thấy hình ảnh các võ sĩ với khuôn mặt sưng vù, thậm chí biến dạng. Yến Đường cúi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Úc. Dù mặt anh không bị thương nhưng sau một trận đấu căng thẳng như vậy, bên má vẫn lưu lại vài vệt máu. Có lẽ bị cô nhìn ngó lâu. Tống Úc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh càng nói càng nhanh, giọng không giấu nổi vui mừng. Sao em lại đến? Không phải có họp sao? Tiến hành thuận lợi, kết thúc đúng giờ nên em kịp đổi vé máy bay. Yến Đường chỉ đơn giản nhắc qua, nhưng Tống Úc hơi nghĩ đã hiểu dụng ý của cô. Trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Sao không báo trước với anh? Lát nữa anh dẫn em đi ăn. Phải đến bệnh viện trước. Cô nói, buổi phỏng vấn cuối cùng và tọa đàm tạm gác lại nhé. Hiện tại tình hình anh rất không ổn. Dù lúc nói chuyện với cô, Tống Úc đã hồi phục phần nào tinh thần, nhưng sự mệt mỏi vẫn bao phủ cơ thể anh. Sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Lần đầu tiên bị Yến Đường dùng thái độ hơi cứng rắn yêu cầu, anh ngoan ngoãn khác thường, lập tức đổi giọng. Vậy sau khi anh xuất viện, anh dẫn em đi dạo quanh thành phố. Nói là vậy, nhưng khi đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra bằng X-quang và MRI thì kết quả thậm chí còn tệ hơn dự kiến. Tống Úc là một võ sĩ chuyên nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y tế UFC, anh tránh được đám truyền thông vây quanh nhà thi đấu và trực tiếp đến một trung tâm y tế nổi tiếng trong khu vực để khám vào tối hôm đó. Ngoài Yến Đường và Tiểu Đàm, các huấn luyện viên khác cũng đi cùng. Cần sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ nói, xương đầu gối bị nứt và một số dây chằng bị tổn thương. Cậu ấy có tiền sử chấn thương này. Lần này tình hình rất nghiêm trọng. Trong phòng khám, tường và sàn đều là tông màu ấm dịu nhưng không khí lại hơi lạnh lẽo. Trên màn hình chiếu kết quả chụp phim, bác sĩ cầm bút chỉ vào vết thương giải thích tình hình. Cuối cùng đưa ra phán đoán vài câu ngắn gọn đã đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng. Tống Úc ngồi bên giường khám im lặng lắng nghe. Vết thương trên đầu dù trông dữ dội nhưng chỉ là vết thương bề mặt. Sau khi xử lý đã đóng vảy nên không cần khâu. Nhưng đầu gối là vết thương hở. Hiện tại đã dùng thuốc giảm đau mạnh và chườm lạnh vùng da xung quanh. Trông vẫn rất đáng sợ. Nghe bác sĩ nói xong, anh hỏi, chu kỳ hồi phục mất bao lâu? Ít nhất phải nghỉ ngơi 9 tháng. Nhưng đây chỉ là thời gian cần thiết để phục hồi hoạt động bình thường. Nếu xét theo tiêu chuẩn của vận động viên, chuyện có thể phục hồi đến mức tiếp tục tập luyện cường độ cao hay không thì còn phải xem tình hình phục hồi trong 9 tháng này. Xác suất hồi phục hoàn toàn là bao nhiêu? Khoảng 50, xác suất 50% không phải là cao. Tống Úc im lặng một lúc, rồi nói, vậy thì sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt. Phẫu thuật có thể được sắp xếp sớm nhất vào sáng hôm sau. Trong thời gian đội ngũ bác sĩ chuẩn bị phương án phẫu thuật, Tống Úc tạm thời nhập viện phòng đơn. Các huấn luyện viên trò chuyện với anh trong phòng bệnh một lúc. Đại ý là bảo anh yên tâm dưỡng bệnh trước, đừng suy nghĩ nhiều. Thấy tâm trạng Tống Úc khá ổn định liền về chỗ nghỉ ngơi trước. Yến Đường đi theo anh sát nút. Khi đến phòng bệnh, cô ngồi trên ghế cạnh giường, im lặng lắng nghe họ trò chuyện. Khoảnh khắc Tống Úc nghe xác suất hồi phục, trên mặt thoáng hiện sự đông cứng. Cảm xúc đó mãi đọng lại trong tâm trí cô. Cô thực sự nghĩ, nếu Tống Úc rời khỏi sàn đấu như vậy cũng không sao. Trận đấu đó quá khốc liệt. Dù giành được chức vô địch và đai vàng, anh vẫn phải đối mặt với những đối thủ thách thức không ngừng. Liên tục bảo vệ đai cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng nếu đứng ở góc độ Tống Úc, đây là sự nghiệp anh kiên trì từ năm 8 tuổi đến nay đã tròn 13 năm. Có thể kiên trì đến bây giờ, đều là theo đuổi sự tự hiện thực hóa bản thân. Có lẽ không liên quan đến tiền bạc. danh tiếng những thứ ngoài thân. Yến Đường làm phiên dịch mấy năm, về lý thuyết còn chứng kiến giai đoạn Tống Úc còn là tân binh. Đối với chuyện này cô hiểu rất rõ, cũng chính vì hiểu rõ nên bây giờ mới thấy đau lòng. Không biết nên khuyên anh buông bỏ hay khuyên anh đừng từ bỏ. Lát nữa anh bảo Tiểu Đàm đưa em về căn hộ của anh nghỉ ngơi. Tống Úc nằm trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng. Yến Đường cuối cùng cũng tỉnh táo, ngẩng đầu gặp ánh mắt anh. Môi trường phòng bệnh không tốt bằng căn hộ nhưng ở đó không có phòng dư. Lát nữa bảo Tiểu Đàm dọn dẹp phòng ngủ của anh. Em tạm thời ở đó. Yến Đường lắc đầu. Không sao, em đợi ở đây, nghe anh, về nghỉ ngơi trước đi. Tống kiên quyết nói như vậy. Cuối cùng Yến Đường đành phải dọa. Nếu anh còn phàn nàn nữa thì lần sau em không đến nữa. Khiến anh im miệng. Thực ra môi trường phòng bệnh không tệ, còn hơi giống phòng của khách sạn. Ngoài phòng tắm và nhà vệ sinh riêng còn có một phòng cho người nhà nghỉ ngơi. Trong lúc Tiểu Đàm đi mua đồ dùng hàng ngày, Yến Đường sau mười mấy tiếng lăn lộn trên đường, liền vào phòng tắm rửa. Tống Úp mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, chân trái không cử động được, trên người vẫn còn vương chút mệt mỏi sau trận đấu. Nghe tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm, tâm trí không tự chủ mà đi lạc. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở, Yến Đường thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc ướt xóa sau lưng, tay cầm khăn ấm đi đến bên giường đưa cho Tống Úc. Bây giờ anh không tắm được, lau người trước đi. Khăn tỏa hơi ấm nồng nàn cùng hơi nước trên người cô phả vào Tống Úc. Anh nói, vừa thi đấu xong, cơ tay cũng đau không dơ lên được. Nhưng Tiểu Đàm hình như còn một lúc nữa mới về. Tống Úc im lặng 2 giây. Anh nói, anh cũng thấy không thoải mái lắm. Phải làm sao đây? Nhưng Yến Đường rất có nguyên tắc. Đành cất khăn đi. Tiếc nuối nói, vậy đợi thêm chút nữa vậy. Anh muốn nói lại thôi. Nhìn cô một lúc nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Vì người trưởng thành sẽ hiểu giới hạn trong mối quan hệ. Nhưng nửa tiếng sau Tống Úc đã hối hận vì bị Tiểu Đàm dùng khăn lau từ đầu đến chân như lau bàn. Điều quan trọng nhất là Yến Đường còn tránh khỏi cảnh này. Trốn trong phòng cho đến khi bác sĩ mang phương án phẫu thuật đã xác định đến. Mới mở cửa ra nghe, ca phẫu thuật dự kiến sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Bao gồm sửa chữa mô mềm và kiểm tra xem các mô khớp có bị tổn thương không. Đồng thời cố định vị trí xương bị nứt. Phẫu thuật sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Sau khi tiến hành gây mê, ca phẫu thuật gây mê toàn thân gần 4 tiếng. Bác sĩ còn giới thiệu chi tiết quá trình phẫu thuật. Dù không phải đại phẫu nhưng Yến Đường nghe xong vẫn thấy lo lắng. Là phẫu thuật thì đều có rủi ro. Ngay cả gây mê cũng có rủi ro. Bố mẹ và anh trai của Tống Úc đều không ở đây. Phẫu thuật lại được sắp xếp gấp, dù các huấn luyện viên đều ở gần có việc có thể đến ngay nhưng vẫn khiến cô có cảm giác không yên. Cô cố tránh thể hiện sự lo lắng của mình nhưng khi buổi sáng bắt đầu chuẩn bị trước phẫu thuật, nỗi lo lắng đó vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Em là kẻ nhát gan sao? Bầu trời bên ngoài phòng bệnh một màu xanh lam mờ ảo vì trời còn tối. Tống Úc đã mặc đồ phẫu thuật. Nằm trên giường bệnh đơn, dù đêm qua có vài tiếng để nghỉ ngơi nhưng thực tế anh không ngủ được. Dưới mắt có quầng thâm nhạt, da lại trắng, trông có vẻ mong manh. Dáng vẻ này khiến Yến Đường càng không yên tâm. Cô cúi đầu nhìn anh 2 giây, thở dài, em là kẻ nhát gan. Tống Úc lại cười, anh biết mà, em luôn như vậy. Ánh mắt anh nhìn cô cũng sâu thẳm. Hai người nhìn nhau một lúc không nói gì. Y tá lúc này đi đến nói chuẩn bị vào phòng mổ. Yến Đường nhìn Tống Úc được đẩy vào. Đến phòng chờ chuyên dụng. Tiểu Đàm và Đường Nhụy Tâm cũng ngồi đây đợi. Lại nói về trận đấu hôm qua. Trận đấu khốc liệt đó đủ kịch tính. Quả nhiên được sự quan tâm lớn trong nước nhiều truyền thông chia sẻ. Nastia tất nhiên cũng thấy. Tối qua vào viện. Tống Úc đã nhắn tin cho bố mẹ, Có lẽ lúc đó anh nói tình hình nhẹ nhàng nên Nastia không chuẩn bị tâm lý. Lúc này vừa xem video con trai, thấy anh người đầy máu thì lập tức gọi điện khóc với Yến Đường. May mà có em bên cạnh thằng bé, đợi thằng bé hồi phục, phiền em khuyên nhủ. Yến Đường nghe điện xong, trong lòng càng thêm khó chịu, may mắn là phẫu thuật thuận lợi. Sau 3 tiếng 40 phút, Tống Úc được đẩy về phòng bệnh, không lâu sau đã tỉnh lại từ thuốc mê. Đợi Tiểu Đàm giúp anh thay quần áo xong, Yến Đường mới quay lại phòng bệnh, vừa đẩy cửa đã thấy Tống Úc yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Người tỉnh dậy từ thuốc mê cần một lúc mới hồi phục tỉnh táo. Bệnh nhân nhạy cảm với thuốc mê có thể có phản ứng khác nhau. Có người nói nhảm, có người lại cực kỳ hưng phấn, nhưng Tống Úc lại ngoan ngoãn khác thường. Nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng hơn bình thường, hàng mi dài rủ xuống, mái tóc mềm mại hơi rối bù. Thấy Yến Đường bước vào, anh liền im lặng nhìn cô chằm chằm. Tiểu Đàm hỏi, anh còn chỗ nào không ổn không? Anh mở miệng, giọng hơi khàn, tôi muốn uống nước mâm xôi. Nói xong dừng một lát, như đang suy nghĩ gì đó, rồi đưa ra tên cửa hàng bảo Tiểu Đàm phải mua đúng chỗ đó. Tiểu Đàm tra bản đồ, bình tĩnh cất điện thoại rồi nói với Yến Đường. Cô Yến, tôi chắc phải tầm 2 tiếng nữa mới về được. Cậu Tống đầu óc còn hơi mơ màng, phiền cô chăm sóc thêm chút nhé. Yến Đường bảo Tiểu Đàm yên tâm, tiễn anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng bệnh, ngồi xuống bên giường. Còn cần gì nữa không? Cô khẽ hỏi. Tống Úc nằm trên giường gật đầu, đổ mồ hôi khó chịu. Yến Đường nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy chỗ nào trên người anh đổ mồ hôi, nhưng Tống Úc kiên quyết nói không thoải mái. Anh trông đúng là chưa tỉnh hẳn thuốc mê, giọng rất nhẹ, miệng cũng không nói thừa, hỏi một câu đáp một câu. Yến Đường không động, anh cũng không thúc, chỉ ánh mắt như trẻ con dõi theo không buông. Bệnh nhân là trên hết, cộng thêm Nastia sáng nay khóc thảm thiết trên điện thoại, Yến Đường lúc này cũng không quá bận tâm chuyện nhỏ nhặt. Đi lấy khăn nhúng nước nóng quay lại lau mồ hôi cho Tống Úc. Tống Úc thay đồ áo đen ngắn tay, quần đùi rộng màu xám đến gối. Anh bảo lưng và eo đều đổ mồ hôi. Yến Đường đành vén phần dưới áo lên. Dù hai người đã từng gặp gỡ, đã chạm vào nhau, còn đã quan hệ, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của 3 năm trước. Kể từ khi gặp lại vào tháng 9 năm ngoái, họ cũng ít khi liên lạc. Vì vậy khi Yến Đường đặt khăn nóng lên bụng anh, động tác của cô vẫn còn hơi cứng nhắc. Càng không may phần cạp quần không được buộc quá cao hay quá thấp, chỉ che được phần đáy quần, da trắng nõn, còn vài vết xước trên sàn đấu. Hai bên eo là đường múi rõ ràng, gân xanh nổi lên từ bụng dưới kéo dài đến cạp quần. Ánh mắt người cũng có quán tính. Yến Đường dùng khăn nhẹ nhàng lau qua chỗ Tống Úc nói đổ mồ hôi. Vô thức liếc nhìn đờ úng quần anh. Vải quần xám mềm mại, đường cong cực kỳ rõ ràng. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi, não cô liền vận hành liên tưởng. Hình dáng và màu sắc chai nước trong ký ức hiện lên trong đầu. Yến Đường dùng sức nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Úc. Anh vẫn yên tĩnh nhìn cô, không nói cũng không động đậy, nằm yên chịu trận. Không biết có thực sự chưa tỉnh hay không. Yến Đường nhanh chóng lau xong phần trên cơ thể anh, vào phòng tắm đổi khăn, lại đi đến bên giường lau mặt cho anh. Khăn nhẹ nhàng chạm vào má anh, cẩn thận tránh vết thương, để lại cảm giác dịu dàng ấm áp. Giọng cô cũng nhẹ nhàng. Bây giờ hài lòng chưa? Tỉnh táo hơn chưa? Tống Úc cuối cùng cũng mãn nguyện mở miệng. Ừ, theo yêu cầu của anh lau xong. Yến Đường cất khăn, ngồi xuống bên giường, đột nhiên hỏi, sao lại đồng ý đăng ký thi đấu với Austin? Tống Úc giật mình một giây, không lên tiếng. Nếu là để đánh giải xếp hạng top 10, rõ ràng trong số võ sĩ cùng hạng còn có Úp và Barry. phong cách của họ đều khác biệt với anh mà ưu thế của anh trước Austin không hề rõ ràng. Chỉ có anh ta thích ra đòn bẩn sau đầu đối thủ. Anh vẫn im lặng, Yến Nương thấy anh không muốn nói, khẽ thở dài, nhẹ nhàng vén tóc anh xem vết thương dài trên đầu. Vết sẹo này dài 5 cm. Cô nói, nghe nói thời kỳ đẹp nhất của đàn ông Nga rất ngắn. Đến tuổi khả năng phục hồi giảm sút, đặc biệt là tóc, nên anh phải chú ý bảo vệ. Nghe cô nói vậy, Tống Úp giật mình một giây, trên mặt cuối cùng cũng từ từ lộ vẻ không thể tin nổi. Em đang nói gì vậy? Em đang nói anh phải chú ý bảo vệ. Không phải, em đang nói thời kỳ đẹp nhất. Anh ngắt lời Yến Đường. Anh vẫn chưa tàn đâu. Yến Đường không ngờ trọng tâm của anh lại ở đây. Lập tức vui lên, trêu anh là tóc đen mà. Máu Trung Quốc của anh còn rõ hơn đấy. Tóc mẹ anh cũng rất tốt. Tống Úc nghiêm túc phản bác. Nghe nói vấn đề này chỉ truyền nam không truyền nữ. Tóc ông ngoại anh nhiều như rừng Siberia. Yến Đường vốn định dùng chủ đề nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với Tống Úc về vấn đề thái độ quá kích trên sàn đấu của anh. Nhưng cô không ngờ, phản ứng của Tống Úc lại lớn như vậy, thậm chí nghiêm túc tranh luận với cô. Cô lập tức nhận ra chủ đề này không phù hợp, liền nói, được rồi xin lỗi, em không nên nói vậy. Nhưng Tống Úc lại im lặng, anh nằm trên giường, mím môi, hàng mi rung rung, Yến Lương thầm kêu không ổn. Đoán đây có lẽ là tác dụng phụ còn sót lại của thuốc mê. Cảm xúc anh bỗng dâng trào. Quả nhiên giây tiếp theo, Tống Úc sụp mí mắt, khóe mắt đỏ lên. Ký ức của Yến Đường về việc anh mếu máo cũng dừng lại ở 3 năm trước. Lúc đó anh luôn nhân cơ hội làm nũng đòi hỏi, miệng lưỡi đủ thứ, nhân lúc cô mềm lòng dễ nói chuyện mà đưa ra điều kiện. Nhưng lần này lại khác, Tống Úc chẳng nói gì, nước mắt cũng không thực sự rơi, chỉ có khóe mắt đỏ hoe, cứ thế dựa vào đầu giường im lặng. Rất lâu sau, anh dùng giọng điệu rất bình tĩnh hỏi, sao em lại đối xử với anh như vậy? Là câu hỏi nhưng giọng điệu khẳng định, như một lưỡi dao nhỏ khẽ khứa vào tim Yến Đường. Kiriu, cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Hai tay đặt trên đầu gối siết chặt. Nhưng Yến Đường lúc này mới phát hiện, trong tất cả ký ức về Tống Úc, đều là anh đòi hôn đòi ôm, đòi cái này cái kia. Giờ anh chỉ nói một câu này, không thêm lời nào nữa. Cô lại cảm thấy bối rối không biết làm sao. Anh, trong đầu cô lập tức lướt qua rất nhiều do dự, rất nhiều cân nhắc, càng nghĩ nhiều, hai tay càng siết chặt. Đúng 1 phút trôi qua, phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động. Yến Nương nhìn chằm chằm anh, từ từ nói, anh có muốn ôm một cái không? Anh vẫn im lặng. Một lát sau, Yến Nương nghiêng người đẩy ghế đến gần giường, thử giơ tay lên hướng về phía anh. Nhưng cô vừa mới giơ tay, Tống Úc im lặng đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Anh vùi mặt vào cổ cô, giống như ngày xưa, ôm cô thật chặt thật mạnh. Yến Nương khẽ nói, lúc nãy em không có ý đó. Kiriu, sao anh có thể trở nên xấu được? Anh không biết có bao nhiêu cô gái thích anh đâu. Họ còn chụp ảnh trước poster của anh. Anh không quan tâm suy nghĩ của những người đó. Giọng anh đục đục, cô im lặng 2 giây. Nếu anh quan tâm suy nghĩ của em, thì nên biết rằng em rất lo lắng cho anh. Anh chọn Austin làm đối thủ thì dù cuối cùng thắng, nhưng giờ lại bị thương nặng hơn. Sau này phải làm sao? Tống Úc ngẩng đầu nhìn cô. Do tư thế ôm này hai người rất gần nhau, mũi đối mũi, thậm chí có thể thấy bản thân trong mắt đối phương. Sao lại lo lắng cho anh như vậy? Anh hỏi. Yến Đường cúi mắt nhìn anh. Là anh nói, bây giờ chúng ta là quan hệ bạn bè. Giữa hai người chìm vào yên tĩnh một lát. Đúng, chúng ta là quan hệ bạn bè. Tống Úc nói câu này, ánh mắt nhìn cô rất bình tĩnh nhưng tay ôm eo cô không buông. Ngược lại siết chặt hơn. Họ dựa vào nhau gần hơn. Hơi thở hòa quyện vào nhau. em định nghĩa bạn bè thế nào? Sau khoảng thời gian dài không liên lạc, vẫn có thể khiến em bay gần 15 tiếng từ Moscow đến Seattle. Lại thức suốt đêm trong phòng bệnh, trong từ điển của em thì đây là loại bạn bè gì? Cách chương.